Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, Đại Ninh Lão Tổ chân thân. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, Đại Ninh Lão Tổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười sâu thẳm. Thượng cổ tất cả đế tranh bá lúc, ta Ninh Thiên Tuyệt vẫn chỉ là một bất nhập lưu sinh tử cảnh vương giả. Nhưng ta không có ở máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi đế giả tranh bá bên trong mất mạng. Còn vì Kình Thiên Đại Đế lập được chiến công hiển hách. Kình Thiên Đại Đế nhất thống Trung Thiên Vực. Không, khi đó, còn gọi Trung Lan Giới. Ta đã là vượt qua 11 lần thiên hỏa cướp cường đại hoàng gia. Cùng trong cảnh giới, gần như không địch thủ. Cũng không lâu lắm, thiên địa dị biến xuất hiện, trung đế lần lượt vẫn lạc, trung thánh bắt đầu quật khởi, trung lan giới lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng ta người hoàng giả này, vào niên đại đó, vẫn như cũ thật tốt sống tiếp được. Trung thánh phân chia trung lan giới, dị biến ảnh hưởng từng bước làm sâu sắc, thương lan đại lục thoát ly trung thiên vực bản khối. Thánh Minh vực lại vỡ vụn thành thánh sáng đại lục, từng cái thánh địa, tông môn dần dần bắt đầu quật khởi. Ta người hoàng giả này cũng đột phá đến tôn giả. Tại gió nổi mây phun trong loạn thế, ta Ninh Thiên Tuyệt không chỉ có sống rất tốt, càng là sáng lập truyền thừa 10 vạn năm Đại Ninh Hoàng Triều. Bây giờ, lại đến thời đại mới hàng lâm. Nói đến đây, Đại Ninh Lão Tổ Ninh Thiên Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ta có thể ở nhiều lần đại kiếp bên trong còn sống sót. Tự nhiên có ta khả năng chịu đựng. Hôm nay, lời còn chưa dứt, Ninh Thiên Tuyệt khí thế trên người dần dần bạo phát. Một trận đùng đùng tiếng vang theo trong cơ thể hắn truyền ra. Sau một khắc, nguyên bản tóc trắng xóa, thân hình còng xuống. Cơ hồ là người sắp chết Ninh Thiên Tuyệt, trong nháy mắt biến thành một người tuổi chừng 27-28. Dung nhan tuấn lãng, khí chất phi phàm người trẻ tuổi, làm Ninh Thiên Tuyệt khôi phục trưởng thành người tuổi trẻ hình dạng về sau. Trên người hắn khí thế hoàn toàn khác nhau, bốn phía vô niệm thánh chủ bọn người thấy thế, đều bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Đế cảnh, không, lại không giống, nửa bước đế cảnh à, nhưng hắn nhìn qua so với cổ đạp tiên không biết muốn mạnh bao nhiêu. Ninh Thiên Tuyệt chậm rãi bước ra một bước, xâm nhiên ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Đã bao nhiêu năm, bản thánh có bao nhiêu năm không dám bộc phát ra toàn lực. Đáng tiếc, nếu không có bởi vì tiểu tử ngươi. Bản thánh vốn nên chờ thành đế một khắc kia, mới có thể hiện ra chân chính hình thái. Bất quá cũng không quan hệ. Thành đế đối với bản thánh mà nói, cũng chỉ là cách xa một bước. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thiên Tuyệt hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Các ngươi nhưng biết, bản thánh vì sao muốn ngụy trang thành tuổi già sức yếu bộ dáng. Lại liều mạng che giấu tu vi chân chính. Ninh Thiên Tuyệt căn bản không đám người lên tiếng. Chính mình liền lần nữa nói. Ha ha ha, các người chỉ sợ mãi mãi cũng không biết. Chúng ta Trung Thiên Vực. Không, Trung Lan Giới Thiên Đạo. Lại là một cái tên là hệ thống dị chủng ma vật biến thành. Bốn phía đám người nghe được lơ ngơ. Một mặt không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Hệ thống. Trên đời này có kỳ quái như vậy danh tự sao? Bất quá nếu là dị chủng ma vật, có lẽ những cái kia ma vật danh tự chính là như vậy kỳ quái cũng khó nói. Nhưng Diệp Hiên sau khi nghe được, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Trung Lan Giới Thiên Đạo là đại diệt đế hệ thống biến thành. Hắn đã sớm biết, nhưng Đại Ninh Lão Tổ cũng biết chuyện này, ngược lại để hắn có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, Đại Ninh Lão Tổ dạng này thổ dân, cũng không khả năng rõ ràng hệ thống mới đúng. Ngay vào lúc này, Đại Ninh Lão Tổ Ninh Thiên Tuyệt âm thanh tiếp tục vang lên. ta mặc dù không biết cái này gọi hệ thống ma vật đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng ta biết nó chính là cúi nhập thân vào Kình Thiên Đại Đế trong cơ thể. Kình Thiên Đại Đế phát động đế giả tranh bá, lại là bởi vì cái đó gọi hệ thống ma vật, hướng về hắn phát ra mệnh lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.